Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 617. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hổ là một người quân nhân, có thể chống đỡ lâu như vậy. Ninh Vũ Phi lẩm bẩm. Sau đó, anh nói, bệnh nhân bây giờ về cơ bản đã ổn định, sau đây cô đưa anh ấy đi kiểm tra toàn thân, đặc biệt là vị trí của não. Vâng, Ninh Vũ Phi sau khi thanh tẩy đi ra ngoài, nhìn thấy Lâm Minh Nhiên vô cùng sốt ruột, an ủi nói. Anh trai em đã được cứu, nhưng cần phải làm một số kiểm tra, đừng lo lắng. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Trái tim Lâm Minh Nhiên đang căng thẳng cũng có thể thả lỏng. Trong phòng bệnh, Lâm Minh Nhiên đang chăm sóc anh trai mình, Ninh Vũ Phi lấy được báo cáo kiểm tra của y tá. Cái này không nhìn thì không sao, nhìn xong thật đúng là vô cùng kinh ngạc. Trong đầu Lâm Hải lại giấu một viên đạn, bên cạnh bởi vì nhiễm trùng gây ra một khối u ác tính. Dựa theo vết thương khối u này gây ra, vết thương đã lan rộng đến bốn phía của não bộ, tuổi thọ của Lâm Hải nhiều nhất chỉ có thể sống được nửa năm. Còn có viên đạn này, không trực tiếp lấy mạng Lâm Hải, chỉ có thể nói Lâm Hải ăn ở rất tốt. Nhưng vẫn không thoát khỏi nanh vuốt của tử thần, hai thứ này thật sự là quá chí mạng. Không biết có nên đem chuyện này nói cho Lâm Minh Nhiên không? Ninh Vũ Phi tạm thời đem báo cáo kiểm tra để y tá đi, đến bên cạnh Lâm Minh Nhiên, nói. Minh Nhiên, đừng lo lắng, anh trai em sẽ sớm tỉnh lại. Anh Ninh, anh trai em sẽ không có gì bất trắc chứ, em rất lo lắng cho anh ấy, em chỉ có một người thân duy nhất là anh ấy thôi. Lâm Minh Nhiên tự hỏi, không sao đâu, yên tâm đi. Ninh Vũ Phi cảm thấy, vẫn là chờ Lâm Hải tỉnh dậy rồi hỏi lại, biết mình sống không được bao lâu nữa, anh ta chắc chắn sẽ xuất viện. Mãi cho đến 3 tiếng sau, trời đã tối, Ninh Vũ Phi ở bên ngoài nói chuyện bệnh viện với Lăng Bảo Châu, đối phương biết Ninh Vũ Phi chữa bệnh cứu người liền dặn dò Ninh Vũ Phi trở về chú ý an toàn. Sau khi cất điện thoại di động, quay trở về phòng bệnh, Lâm Hải đã tỉnh rồi, đang an ủi Lâm Minh Nhiên nói bản thân sẽ không có chuyện gì. Anh Ninh, Minh Nhiên, anh trai em vừa tỉnh, em ra ngoài mua chút cháo cho anh ấy ăn đi. Ninh Vũ Phi nói, Lâm Minh Nhiên gật đầu, vội vàng đi ra ngoài mua chút đồ ăn để nhanh chóng mang về. Bác sĩ, có lẽ anh đã biết về tôi sẽ không còn sống được lâu nữa. Lâm Hải tiếp tục nói, cảm ơn anh đã không nói với em gái tôi về những chuyện này. Không có gì, tình hình của anh thực sự rất nghiêm trọng. Ninh Vũ Phi nói, có lẽ đây là cuộc sống, tôi chỉ hy vọng trước khi chết có thể đi cùng em gái tôi nhiều hơn, sau đó tiết kiệm nhiều tiền cho con bé, để con bé có thể sống tốt hơn một chút trong cuộc sống của mình. Ninh Vũ Phi ngồi xuống, nói, anh là bộ đội đặc chủng, theo lý mà nói anh xuất hiện tình hình như vậy, quốc gia sẽ không tiếc tiền chữa trị cho anh, tại sao lại lựa chọn xuất ngũ? Vô dụng, tình hình của tôi đã được kiểm tra, ngay cả đội ngũ y tế tốt nhất ở nước ngoài cũng không chắc chắn, tôi có 90. Khả năng sẽ chết trên bàn phẫu thuật, tốt hơn hết là nhân cơ hội này xuất ngũ trở về nhà với em gái tôi. Chân anh bị sao vậy? Ninh Vũ Phi không tiếp tục hỏi chuyện khối u não, mà là hỏi chân Lâm Hải. Ha ha, bị người ta đánh gãy. Thật nực cười khi một người lính như tôi bị một tên xã hội đen trên đường đánh gãy. Lâm Hải bất lực cười cười. Để cho các chiến hữu tôi mà biết, họ sẽ không ngừng cười nhạo tôi. Tôi không nghĩ rằng họ sẽ cười, nhưng sẽ tức giận trả thù cho anh. Ninh Vũ Phi xoa xoa chân Lâm Hải một chút tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có ảnh hưởng gì lớn, có thể phẫu thuật để nối lại xương gãy, uống một ít thuốc bắc có thể đứng dậy lại, sẽ không ảnh hưởng đến việc tập luyện vất vả của anh đâu. Mặc dù vậy, Lâm Hải vẫn lắc đầu, nói. Không cần, tiền tôi phẫu thuật đã đủ để em gái tôi chi tiêu trong vài năm tới, vẫn là nên bỏ đi. Anh có thể nộp đơn xin tài trợ từ quân đội. Đó là quân đội cũng là ngôi nhà thứ hai của tôi, dù sao tôi còn sống không được lâu, vậy tại sao không để dành cho những người anh em vẫn đang bảo vệ quê hương đất nước để chữa bệnh. Họ thậm chí còn hy vọng số tiền này. Lâm Hải nói, Ninh Vũ Phi gật đầu trong lòng rất bội phục Lâm Hải, đây chính là binh lính của đại hạ, làm binh sĩ không phải vì bất kỳ lợi ích nào, mà là vì bảo vệ vệ quốc gia, cho dù là chết cũng sẽ không liên lụy nửa phần đến quốc gia hoặc chiến hữu, cách chương.